Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, Tú Hoa Châm. Tia hồng tuyến, tuyệt đối với giết chóc, Diệp Thiên cũng không vội lấy xuất thủ. Hắn thấy, Mễ Phúc muốn là liền trước mắt loại này bất nhập lưu tiểu bảo tiêu đều chơi không lại lời nói. Vậy liền thật sự là chỉ là hư danh. Thật xin lỗi Tú Hoa đạo tặc danh hào, cứ việc Mễ Phúc đối mặt bảo tiêu là thanh đồng cấp cao thủ. Nhưng Diệp Thiên vẫn là không muốn xuất thủ, hắn cũng muốn thuận tiện mở mang kiến thức một chút. 20-30 năm trước, danh chấn khắp nơi Tú Hoa đạo tặc, bây giờ đến tột cùng còn có bao nhiêu chiến đấu lực. Cao gầy bảo tiêu tốc độ cực nhanh không gì sánh được. Cơ hồ là một trong chớp mắt. Thế công sắc bén mũi chân liền đến Mễ Phúc trước ngực. Mà Mễ Phúc thì vẫn như cũ bưng lấy trong lòng bàn tay hắn bên trong. Xem như chân bảo Tú Hoa Châm. Ong ong tiếng kêu to. Theo trong cơ thể hắn truyền ra. Tú Hoa Châm phía trên tia hồng tuyến vẫn tại trong gió sớm phiêu đãng. Muốn chết. Âm lãnh thanh âm. Dường như theo vào đông ngày rét băng tuyết thế giới bên trong thổi tới gió lạnh. Không chỉ có là cách hắn gần nhất cao gầy bảo tiêu. Cho dù là cao gầy bảo tiêu sau lưng mặt khác 9 đồng bạn. Còn có khoảng cách xa nhất Diệp Thiên. Đều tại thời khắc này cảm nhận được một trận lạnh lẽo gió lạnh. Theo trên mặt lướt qua. Như dao ẩn ẩn đau. Cao gầy bảo tiêu thân hình vô ý thức run lên. Mũi chân đã rơi tại Mễ Phúc trước ngực trên quần áo. Đúng lúc này. Hắn lực lượng toàn thân đều trong nháy mắt băng tán biến mất, đau đớn một hồi theo chân bên trên truyền đến. A, ngay sau đó cũng là tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tất cả mọi người tại thời khắc này thình lình nhìn đến cao gầy bảo tiêu đá hướng Mễ Phúc cái chân kia, cả một đầu dọc theo rễ cây đồng loạt rơi trên mặt đất. Một đạo hồng tuyến lóe lên một cái rồi biến mất. Giống như dao nóng tử cắt mỡ bò, giống như theo cao gầy bảo tiêu chân sao căn. Biến mất không thấy gì nữa. Cao gầy bảo tiêu chỉ còn lại có một cái chân đứng tại cái này mặt đất. Chống đỡ lấy thân thể. Mễ Phúc trong lòng bàn tay Tú Hoa Châm tia hồng đường trên. Có máu tươi róc rách rơi xuống đất. Ngao ngao, cao gầy bảo tiêu lần nữa kêu lên thảm thiết. Cho đến lúc này. Hắn mới ý thức tới chính mình một cái chân không. Còn có hai chân sao ở giữa cái chân thứ ba. Cũng bị người cắt đi. Ném xuống đất. Giờ khắc này. Trước đó tất cả đối Mễ Phúc phát ra trào phúng bảo tiêu. Đều ý thức được. Hôm nay gặp gỡ chân chính cao thủ. Đi chết. Mễ Phúc thần sắc có chút phức tạp. Mê mang. Tiêu điều. Tiếc hận. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn xuất thủ lần nữa. Siêu, một tiếng vang nhỏ. Tú Hoa Châm như có linh tính theo lòng bàn tay vọt lên. Trong cơ thể hắn ong ong tiếng nổ lớn. Giống như sấm sét nổ vang. Tú Hoa Châm nhảy lên nhập cao gầy bảo tiêu trên thân. Theo sát lấy, bành bành bành. Tiếng nổ vang truyền ra. Không đến 10 giây đồng hồ. Cao gầy bảo tiêu vỡ nát thành cặn bã, chân cụt tay đứt, huyết nhục phấn khởi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có người có thể tưởng tượng ra được. Nho nhỏ một cái Tú Hoa Châm, vậy mà hàm xúc lấy khủng bố như thế cường đại sát thương lực. Cao gầy bảo tiêu thân thể vỡ vụn về sau, Tú Hoa Châm lại lơ lửng tại Mễ Phúc trên lòng bàn tay không trung. Một máu tươi rơi tại Mễ Phúc trong lòng bàn tay, máu tươi rót vào Mễ Phúc thể nội, giống quái dị tiếng vang theo Mễ Phúc thể nội truyền đến, phảng phất tại Mễ Phúc thể nội chiết phục lấy một đầu nhắm người mà phệ hồng hoang hung thú. Mễ Phúc cả người khí thế lần nữa phát sinh kinh người biến đổi lớn, trên thân mỗi một tấc bắp thịt đều tại tăng vọt, suy suy suy. Nguyên bản rộng thùng thình áo thun bị cứ thế mà no bạo. Tình cảnh này rơi ở trong mắt Diệp Thiên cũng bị giật mình. Mễ Phúc huyết mạch bên trong thình lình cũng tồn tại phong huyết thành phần. Diệp Thiên khóe miệng hiển hiện nhàn nhạt nụ cười. Mễ Phúc dẫn động phong huyết, đừng nói chỉ là 10 cái bảo tiêu, cho dù 100 cái cũng không đủ Mễ Phúc nhét kẽ răng. Giờ khắc này, Diệp Thiên mơ hồ biết Mễ Phúc năm đó có thể xông ra lớn như vậy tên tuổi nguyên nhân. 9 cái bảo tiêu biết rõ chính mình không phải Mễ Phúc đối thủ, đều vào lúc này làm ra tách ra rút lui chuẩn bị. Đồng thời hướng về sau, dọc theo 9 cái phương hướng nhanh lùi lại mà đi. Nhận lấy cái chết, Mễ Phúc vẫn là không nhúc nhích đứng tại chỗ. Tú hoa châm phi lên, mang theo đón gió căng phồng lên tia hồng tuyến, trong không khí xẹt qua nói đạo tàn ảnh. A a a, một nhân cánh tay phi lên, ngao ngao ngao, một người hai chân bị cắt đứt. Ô ô ô, một người thân thể bị chặn ngang chặt đứt. A a a, một đầu người bị nghiêng nghiêng chém thành hai khúc. Oa oa oa, lại một người thân thể từ đỉnh đầu trung gian dọc theo ở giữa trán, sống mũi, ở ngực, thẳng đến hai chân sau căn sau bộ, bị một phân thành hai, hóa thành hai nửa, ầm ầm bay ra mấy chục mét về sau, mới trùng điệp rơi xuống đất. Các loại tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết đều vào lúc này vang lên liên miên, máu tươi như suối sao tuôn ra giống như, hướng bốn phương tám hướng bắn mạnh. Chân cụt tay đứt giống đá vụn, giống như kích xạ bay loạn. Đây quả thực là một trận nghiêng về một phía tuyệt đối đồ sát. Một phút đồng hồ sau, 9 cái bảo tiêu chết, mà lại là chết không có chỗ chôn, lọt vào chém thành muôn mảnh, đầy đất máu tươi cùng tàn phá huyết nhục, liền lớn chừng ngón cái khối xác cũng không tìm tới. Tú hoa châm bị máu tươi nhiễm đỏ, tia hồng đường trên có máu tươi rơi, mùi máu tươi dọc theo không khí phiêu tán, quanh quẩn tại sân nhỏ trên không. Mễ Phúc thể nội ong ong âm thanh biến mất không thấy gì nữa, cả người lại khôi phục như thường, chỉ là bị no bảo áo thun lại là từng cái treo ở trên người hắn, lộ ra có chút buồn cười, nhưng tuyệt đối có thể thể hiện ra hắn cuồng bạo biêu hãn tác phong. Cách này 23 năm 09 tháng lại 7 ngày, không có ra tay giết người, công phu cũng hoang phế không ít, không lớn bằng lúc trước, không lớn bằng lúc trước a. Mễ Phúc quay đầu lại hướng lấy Diệp Thiên, thì thào nói một câu. Diệp Thiên thuấn di đến Mễ Phúc trước mặt, nói lên từ đáy lòng, càng già càng dẻo dai, tuy nhiên ta chưa thấy qua ngươi năm đó uy phong, nhưng hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tú hoa đạo tặc, tú hoa châm, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, người ngăn cản tan tác tơi bời a. Không được, không được, người già không lấy gân cốt vì có thể, không thể cùng lúc tuổi còn trẻ so sánh. Lúc này theo 10 giờ sáng chuông, cùng Diệp Thiên mặt đối mặt tiếp xúc đến nay, Mễ Phúc một hơi nói ra dài nhất một câu. Lấy ta hiện tại trạng thái, tuyệt đối ngăn không được ngươi nhất quyền, đừng nói cái gì quyền sợi trẻ trung tới dỗ dành ta. Cho dù là năm đó ta toàn thịnh thời kỳ, ta cũng vạn ắt không là đối thủ của ngươi. Diệp Thiên khó được khiêm tốn cười cười, khoát tay nói, lão Mễ, đừng nói như vậy, 20-30 năm trước, đó là ngươi thiên hạ, hiện tại nha, thì là ta thiên dưới, hai ta ở giữa không có gì có thể so, ta chỉ hận chính mình sinh ra sớm 20 năm, nếu có thể theo ngươi sinh ở cùng một thời đại, cho dù ta đánh không lại ngươi, ta cũng muốn hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Mễ Phúc trong giọng nói lần nữa toát ra không che giấu được hiu quạnh cô độc ý vị, Diệp Thiên hoàn toàn có thể trải nghiệm đến được ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tư vị. Tuyết Nhi cụ thể ở nơi nào? Mễ Phúc rất nhanh theo sa sút tinh thần sa sút tâm tình bên trong tập trung ý chí. Lấy lại tinh thần, Diệp Thiên trong mắt lần nữa dâng lên kim diễm, hướng về chỉnh cái tiểu viện, quét mắt một vòng, Mễ Tuyết Nhi vẫn như cũ, còn tại cái kia hoa lệ xa xỉ trong phòng ngủ. Vẫn như cũ không mảnh vải che thân ngồi tại cạnh giường. Trắng như tuyết da thịt phía trên vẫn như cũ hiện ra từng mảnh đào hoa giống như đỏ ửng. Lấy nàng hiện tại tình huống, ngươi không tiện gặp nàng. Diệp Thiên có chút khó khăn cười khổ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.